Mỹ cứu anh hùng, kế hoạch định ra là thế này, đầu tiên, Khương Chân phải chế ra một loại mê hồn dược khiến người ta thất hồn lạc phách chỉ nghe lệnh của hai chúng ta, nhưng đi xa khỏi chúng ta sẽ lập tức khôi phục bình thường. Mà ba ngày sau là ngày săn bắn một năm một lần của Hoàng gia, Phạm Thiên Hàm và Bạch Nhiên chắc chắn sẽ theo bảo hộ an toàn ột nhà già trẻ Hoàng đế, đến lúc đó Khương Chân trốn trong chỗ tối thổi một cây châm có mê hồn dược đâm vào Bạch Nhiên, rồi dẫn hắn tới nơi hẻo lánh đạp vào bẫy kẹp thú mà chúng ta đã đặt sẵn từ trước mà ta cũng dùng phương pháp ấy mê hoặc công chúa tới chỗ đó. Cuối cùng là hai người gặp nhau, công chúa với tấm lòng thiện lương sẽ xé một mảnh vải từ xiêm y của mình xuống, thay Bạch Nhiên băng lại vết thương. Lúc băng vết thương, hai người ngẩng đầu cúi đầu đều chỉ thấy đến nhu tình trong mi mắt đối phương, chỉ ngửi thấy mùi hương khiến người ta tâm viên ý mã trên người đối phương, lòng khẽ lay động, gian tình sẽ soạt soạt lớn lên. Lại nói, ta cũng tự biết kế hoạch này rất chi là hoang đường, còn chưa kể chúng ta làm sao để trốn qua được tầng tầng lớp lớp thị vệ để lẻn vào lâm viên nơi hoàng gia săn thú. Khương Chân có thể chế ra mê hồn dược độ khó cao như thế không? Cùng có thể thành công cho người võ công cao cường như Bạch Nhiên trúng châm hay không, riêng phần có thể kéo hai người tới nơi hẻo lánh mà không bị phát hiện đã là kỳ tích rồi. Nhưng, tới ngày săn bắn, toàn bộ đều thuận lợi như có thần phù trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng ta đang lờn vờn ngoài lâm viên, lạc đường cả nửa buổi thì vừa ngẩng đầu cái là đã đi vào lâm viên rồi, hoàn hồn lại thì thấy xa xa Bạch Nhiên đang nhặt một con nai trúng tên, cho nên hai chúng ta vui vẻ chào hỏi hắn, thuận tay đâm châm độc vào hắn, hắn liền ngoan ngoãn theo Khương Chân đi dẫm bẫy thú, sau đó ta mới vừa quay người, liền thấy đến tân chữ công chúa thế là cũng thuận tay đâm cho cô ta một châm. Hết thảy mọi việc đều cho thấy, trên đời này vốn không có chuyện hoang đường, người hoang đường nhiều quá, hoang đường cũng thành không hoang đường. Thế là, lúc Bạch Nhiên vừa đưa chân mình vào trong bẫy kẹp thú, thì tân chữ công chúa mỹ lệ thiện lương của chúng ta phiên phiên đi tới, không phụ sự mong đợi của công chúng, cô ta lập tức nghĩ tới việc xé quần áo của mình, trọng điểm chính là ở đó, chúng ta một đường vượt chông gai, thần kỳ hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ đến cuối lại thua ở một chỗ bé đến không đáng kể đến. Công chúa nàng lão nhân gia xuất thân hoàng thất quần áo trên người bền đến trình độ có thể so với kim ti giáp lại thêm lão nhân gia nàng yếu đuối, xé tờ giấy cũng phải thở gấp mấy hơi, huống gì là để cô ta xé ra một mảnh vải. Bạch Nhiên vẫn luôn an tĩnh ôm lấy miệng vết thương, mặt đầy kinh ngạc nhìn công chúa biểu diễn xé váy. Thật lâu, Khương Chân nói, tỷ tỷ chúng ta về thôi, ta lau nước mắt ứa ra nơi khóe mắt vì ngáp rồi nói. Sao lại thế? Khương Chân nói, máu của Bạch Nhiên đã ngừng rồi. Vậy nên chúng ta thu dọn rồi đi về. Muốn biết chuyện về sau thế nào, xin đi hỏi Bạch Nhiên. Trên đường về ta và Khương Chân thật nghiêm túc thảo luận một phen, cảm thấy sớm nên bảo Tiểu Ngũ Nhi giả thành lưu manh đùa giỡn công chúa, để Bạch Nhiên anh hùng cứu Mỹ mới phải, không nữa thì Hạ Xuân Dược còn sạch sẽ gọn gàng hơn, chúng ta khiêu chiến cực hạn quá, không tốt. Cách chương.